Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 25, làm công nhân khổ cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng trực tiếp bị Huyền Thạch lão tổ mang đến một cái hồ nước, còn thuận tay ném vào trong hồ. Còn chưa đợi hắn hỏi, Huyền Thạch lão tổ liền đến một câu: ở trong hồ này tu luyện rèn pháp, ta đi chuẩn bị cho ngươi một lễ vật khác. Hoàng lúc này có bất mãn gì cũng không thể nói ra, lễ vật. Đây chính là thứ tốt, món quà trước đó trực tiếp làm cho thực lực của hắn tăng lên gấp trăm lần, lần này chẳng phải là tốt hơn, dù sao cuối cùng mới là tốt nhất. Hoàng nhìn thấy thân hình Huyền Thạch lão tổ biến mất như một cơn gió, không khỏi cảm thán. Có thực lực chính là ngưu bức a, đến và đi đều là một cơn gió, không giống mình, đều là người khác ôm, khổ não a khổ não. Nghĩ đến bắt đầu nghe theo mệnh lệnh của Huyền Thạch bắt đầu huấn luyện rèn pháp, mà làm cho hắn bất ngờ chính là, bình thường rèn pháp vô cùng thuận lợi, ở trong nước đánh là một mớ hỗn độn, căn bản không thể phát huy tác dụng rèn luyện, hắn rất là khổ não a. Bình thường tu luyện rèn pháp một hơi thành công, khí lực dùng cũng là thích hợp, như thế nào hiện tại đã trở thành như vậy, khí lực cũng không thể dùng tốt, đây vẫn là lực lượng của ta sao? Ta không thể kiểm soát bản thân mình, làm thế nào có thể chơi được chi? Không vui đâu, phải không? Sau đó, hắn bình tĩnh lại, hắn cũng là nghĩ rõ, vì sao Huyền Thạch để cho trong nước tu luyện đoán pháp, chính là vì hắn có thể khống chế lực lượng của mình, nếu không, đối với mình, đối với người khác đều không tốt. Cha mẹ hắn có thể thừa nhận, là bởi vì cha mẹ hắn cường đại, mà giống như người bình thường, với lực lượng hơn 800 mã lực của hắn, nếu như không thể khống chế, nói không chừng liền đánh tan, tình huống như vậy không phải là hắn muốn nhìn thấy. Hắn nhớ tới hậu quả của những người không thể khống chế lực lượng của mình, cuối cùng có thể khống chế được có nhị lang thần, không thể khống chế được chính là 10 thái tử yêu tộc. 10 thái tử yêu tộc bởi vì xuất thân tốt, sinh ra chính là cảnh giới kim tiên, bởi vì nhỏ không thể khống chế thiên phú của mình, thái dương chân hỏa, thường sẽ đốt cháy tiểu yêu hầu hạ bọn họ, mà đế tuấn cùng thái nhất cũng không thể đối với tiểu yêu không nghe không hỏi, cho nên đuổi bọn họ đến thang cốc, đậu trên cây phù tang, cũng thiết lập cấm chế, mỗi lần chỉ có thể đi ra một vị kim ô, đến thực hiện nhiệm vụ kim ô của bọn họ, nhưng mà bọn họ bị người tính kế, bị thả ra ngoài, tạo thành tổn thất cực lớn cho khí vận yêu tộc, 10 ngày hoành không, nhân tộc vu tộc còn có sinh linh không biết chết bao nhiêu. Điều này cũng dẫn đến cái chết của bọn họ, đầu tiên có khoa phụ truy nhật, sau đó có hậu nghệ xạ nhật, người trước đó thất bại, nhưng sau đó thành công, bọn họ chỉ còn lại một vị kim ô, bị đế tuấn, thái nhất đưa đến Hoa Hoàng Cung, do nữ hoa nương nương trông coi, phòng ngừa hắn gây ra đại họa, kỳ thật chính là sợ hắn bị người giết. Mà thái nhất vì cứu cháu trai cuối cùng, giết đại vu hậu nghệ, trực tiếp gây ra vu yêu đại chiến, cuối cùng hai tộc vì tranh đoạt chủ nhân thiên địa, lưỡng bại câu thương, lúc này mới làm cho nhân tộc được tiện nghi, trở thành chủ nhân thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói thời gian thập thái tử chỉ là nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận tội lỗi của bọn họ quá lớn, kim ô cuối cùng cũng nếm được ác quả, yêu tộc không phục thái tử này, bởi vì bọn họ dẫn đến sự khởi đầu yêu tộc bại lạc, nhân tộc lại luyện chế đồ vu kiếm thể bất lưỡng lập, càng đừng nói còn có địch nhân vu tộc, cho dù bại lạc cũng muốn hắn chết. Cuối cùng chỉ có thể đầu nhập vào môn hạ Tây Phương giáo, làm đại nhật Như Lai. Và một người khác vì sức mạnh quá lớn để kiểm soát chính là nhị lang thần, Bổ Sơn cứu mẹ, mọi người đều biết, nhưng mà có vài người không biết chính là, ngoại trừ Trầm Hương Bổ Sơn cứu mẹ, nhị lang thần cũng đã làm. Muội muội của Ngọc Đế là Giao Cơ Thiên Tử truy đuổi ba đầu giao, bị ba đầu giao kích nát trái tim, sau đó được phụ thân nhị lang thần là Dương Thiên Hữu cứu, bởi vì là Dương Thiên Hữu phân một nửa tâm cho Giao Cơ Thiên Tử, nàng rất nhanh liền yêu Dương Thiên Hữu, về sau lại sinh ra trường tử Dương Giao, nhị lang thần cùng Tam Thánh Mẫu Thiền Dương, sau đó bị Ngọc Đế phát hiện, giết Dương Thiên Hữu cùng với Dương Giao, nhị lang thần cùng Tam Thánh Mẫu thoát khỏi một kiếp, Giao Cơ Thiên Tử bị đè ở Đào Sơn. Vì thế nhị lang thần bắt đầu một đời truyền kỳ, bái nhập dưới môn hạ Ngọc Đỉnh chân nhân, tu luyện đạo giáo hộ pháp thần công bát cửu huyền công, bởi vì trưởng thành quá nhanh, dẫn đến lực lượng quá lớn, không thể tự chủ khống chế, vì thế bắt đầu huấn luyện, hậu thế vì thế còn lưu truyền cố sự nhị lang phá núi, đương nhiên, cuối cùng nhị lang thần mặc dù không có cứu được mẹ, nhưng cũng là phá núi cứu mẹ, cuối cùng còn bị đánh vào luân hồi 10 thế, cũng liền có nhị lang thần về sau. Cuối cùng trở thành Tư Pháp Thiên Thần. Nghĩ đến những thứ này, trong ánh mắt Hoang lộ ra kiên định, bắt đầu khống chế một thân lực lượng. Đầu tiên đương nhiên là theo Huyền Thạch nhắc nhở tu luyện trong nước, không ngừng nghỉ. Tất nhiên vẫn phải ăn cơm, khát uống sữa thú, ngày vẫn rất thoải mái, hắn cũng có thể từ từ khống chế đại bộ phận lực lượng của mình. Mặc dù sức mạnh đôi khi không được kiểm soát nhưng hành tẩu bình thường vẫn tốt. Nhưng mà khi hắn cảm giác tu luyện trong nước đã không thể mang đến chỗ tốt gì, vì thế hắn bắt đầu nghĩ ra một biện pháp khác. Là biện pháp gì, leo núi sợ rằng không được, hắn sợ thân thể nhỏ bé của mình sẽ bị ngã chết, vậy thì chỉ có leo cây, luyện trước chờ có biện pháp tốt rồi mới có thể luyện. Vì vậy, rừng núi cây cối gặp tao ương. Mà Nga nhìn thấy hắn giống như muốn phá hủy rừng cây, cuối cùng cấm hắn trèo lên cây. Nhưng Hoang vẫn không thể khống chế lực lượng của mình cho đến khi Sâm đến, để cho đau khổ của Hoang có một nơi tốt để đi. Đó là khuếch trương ruộng đồng. Sâm cảm giác tốc độ mở rộng ruộng đất có chút chậm, hữu xào bộ lạc huyệt cộng thêm phân bộ lạc lớn hơn mấy chục vạn người, ngoại trừ đội săn bắn muốn săn thức ăn, phụ nữ muốn hái trái cây, may quần áo, 2-3 phần phụ nữ lại còn đang dưỡng thai, người còn lại hoặc là đi săn dã thú, hoặc khai đất cũng không nhiều, vừa vặn Hoang hữu khí không có chỗ phát trực tiếp ném hắn đến bên Hà phụ trách khai đồ. Hà vẫn còn một chút mộng bức. Nhưng nghe được lời giải thích của Sâm thì ra Hoang vì học cách khống chế lực lượng mới phải trèo lên cây, mà hắn bởi vì không thể khống chế lực lượng cho nên luôn luôn trực tiếp làm đổ cây hoặc khô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức tâm tình kích động, đang cần nhân tài như vậy vì thế Hoang lại bắt đầu tu luyện đại nghiệp của hắn, nhưng mà hắn tu luyện như vậy đã làm cho Hà rất bất mãn, để cho ngươi đến là vì tăng tốc độ khai đồ, không phải để cho ngươi đến tạo phiền toái. Ngươi tu luyện như vậy, cây cối hoặc là gãy hoặc là đổ xuống, ngươi làm sao có thể đến nơi nguy hiểm này khai đất, người bình thường ngã xuống bị thương thì làm sao bây giờ? Vốn Hà trực tiếp muốn đổi Hoang đi, nhưng mà để cho hắn nhìn thấy một màn như vậy, Hoang đang kiểm tra lực lượng của mình, dĩ nhiên có thể trực tiếp đem cây nhổ lên. Đừng hỏi ta làm thế nào kéo lên, đó là những gì Hoang là như vậy bức bách. Hắn không còn bình tĩnh. Nếu ngươi để cho Hoang nhổ tất cả các cây cần phải được khai ra khỏi đất của ta và để cho hắn di chuyển sang một bên, nó sẽ không được tốt. Vì thế trực tiếp nói cùng Hoang, mới đầu Hoang cũng không đồng ý, ta đến tu luyện cũng không phải đến giúp ngươi làm việc. Liền đưa ra kháng nghị, nhưng mà cái này không có chưng dùng liền bị Hà trực tiếp thu thập một trận. Hoang không đồng ý thì thu thập lại. Cuối cùng, Hoang thỏa hiệp. Vì vậy, những người bình thường liền thoải mái. Người như bọn họ mỗi người chỉ có hơn 10 mã lực, làm sao có thể làm ra hiệu quả như vậy, trước kia mệt chết một ngày chỉ có thể mở ra bao nhiêu, Hoang đến làm bọn họ tiết kiệm được bao nhiêu khí lực. Từng người đi theo phía sau Hoang san bằng đất là được, nhiệm vụ thoải mái bao nhiêu. Trên mặt tươi cười nhiều hơn, dù sao khai khẩn thổ địa cũng không phải là cái gì tốt. Hoang nhìn thấy nụ cười của bọn họ cũng trực tiếp mở ra khí lực hào hào làm, bởi vì cây cối có rễ cho nên Hoang nhổ cây nhiều hơn cũng tìm được phương pháp có thể đem rễ chỉnh tề rút ra. Đây là cái gì? Thì ra thổ hành không gian cũng vì hắn mang đến thổ nguyên tố lực lượng, tuy rằng hiện tại còn không phải rất mạnh nhưng nhổ cây là đủ rồi. Mỗi lần hắn nhổ cây đều trực tiếp khống chế đất lỏng lẻo, sau đó nhổ lên. Tốc độ không biết nhanh bao nhiêu. Điều khiến hắn bất ngờ chính là lực lượng của hắn cũng có thể khống chế tốt hơn, vì thế càng cố gắng. Đương nhiên, hắn cũng được mọi nhân tộc yêu mến, dù sao người cường đại cũng đến đội săn bắn, chỉ cần săn bắn là được, bọn họ không thường xuyên nhìn thấy. Nhìn thấy thủ lĩnh kế nhiệm cường đại như vậy còn giúp bọn họ làm việc. Tâm sinh kính ngưỡng cũng là bình thường. Hoang từng bước trưởng thành, sức mạnh ngoài việc có thể kiểm soát rất tốt cũng đang phát triển hơn nữa, vì vậy hắn rơi vào tình yêu với nhổ cây. Dù sao trong hòa ảnh vì khống chế lực lượng đều sẽ loại bỏ cỏ, hắn cái này cùng diệt cỏ cũng không có gì khác nhau sao. Tâm trí của hắn bằng phẳng, làm việc chăm chỉ cách trương.